chúng con cũng có nghe những cái băng đĩa mà của thầy Thích Thanh Từ thì rất là cao thuộc về cái được cao tăng thiền định. Dạ, thiền định. Thì ở đây xin lỗi là thầy với thầy Thích Thanh Từ đó là như thế nào sao? À, thầy hồi trước đó, thì khi mà thầy còn là một học tăng ở thành phố Hồ Chí Minh thì đi học ở Vạn Hạnh, ở Văn Khoa rồi đó. Yeah. Thì lúc bây giờ thầy xin Hòa Thượng Kiện Hòa, các con cũng biết Hòa Thượng Kiện Hòa là ở chùa Ấn Quang đó, làm phó tăng thống lúc bây giờ đó. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng giới thiệu thầy lên học thiền với Hòa Thượng Thanh Từ ở Vũng Tàu, ở Hòa Chân Không. À, lúc đó thầy mới lên, Hòa Thượng Thanh Từ là người dạy thiền thầy cái khóa đầu tiên ở ở Vũng Tàu đó. À, cái người dạy thiền đầu tiên cho thầy học tu thiền với Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên thầy là học trò của Hòa Thượng Thanh Từ chứ đâu có gì đâu. Thầy, mà cái khóa đầu tiên. Dạ, thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi này? À, 81 rồi. Dạ, dạ. Mà từ khi mà thầy tu mà làm chủ được thân tâm của mình rồi ấy, thì làm chủ được bệnh rồi, nó không có bệnh đau gì hết. Cho nên cái cơ thể già thì nó phải già, nó yếu. Nhưng mà sự thật ra nó khỏe mạnh, nó không đau. Thầy đọc kinh Địa Tạng có thể là giải quyết nhiều không? À, kinh Địa nó thuộc về cái loại kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa đó. Nó nói chung là giải bớt nghiệp thì nó không giải nổi đâu. Nhưng mà nó làm cho tâm mình được an ổn, cái tâm mình an ổn. Chứ tự nó giải không được. Mà giải là bằng cách là mình phải sống thiện, mình chuyển nó tức là giải. Còn mình tụng kinh mà để nó giải thì nó không được. Không được. Bởi vì mình tụng kinh mà mình không làm, mình không sống trong giới luật của Phật, thì không sống trong thiện pháp thì nó chuyển ác pháp không được. Mà nó chỉ, mình tụng kinh nó chỉ an ổn cái tinh thần của mình thôi. Ví dụ như mình tụng kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, thì mình an ổn tinh thần của mình như là Đức Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn, để cho mình có cái tai nạn bệnh tật gì nó tai qua nạn khỏi vậy thôi. Cái tinh thần mình tin tưởng, chứ sự thật ra nó do cái nghiệp ác mà mình thọ lấy cái quả khổ, chứ không phải là thiếu, nó không phải không có nghiệp mà nó đau bệnh đâu, nó phải có cái nghiệp. Mà cái nghiệp nó chỉ chuyển được là do cái hành động sống thiện của mình. Mà sống thiện chỉ có sống giới là thôi. Chứ còn con, mấy con tụng kinh gì mà mấy con sống đúng giới đó, thì nó chỉ an ủi tinh thần mình, chứ nó thật sự ra nó không hết bệnh đâu. Phải đi nhà thương, đi bác sĩ nó không hết. Mà đi nhà thương bác sĩ á, thì nó phải có phước hữu lậu, tức là phải có tiền có bạc. Chứ không tiền con bạc mấy con cũng chịu chết ở nhà thôi, chứ không có mà nó đòi hỏi phải có phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu ít ra mấy con cũng phải, muốn có tiền có bạc thì mấy con phải là người bố thí, là biết giúp đỡ. Mặc dù mấy con không giàu, nhưng thấy người ta đói khát thì người ta tật quyền, người ta không thể sống được, mình cho người ta một bát cơm, một đồng bạc trong cái cảnh khổ sở của họ. Không ngờ cái lần đó đó lại là mình may mắn, mình làm tiền bạc mình ăn không hết, tức là bố thí. Cái hành bố thí nó tạo cho mình cái phước hữu lậu. Còn cái người mà không biết bố thí, bỏ sẻ không cho ai hết á, thì thầy nói họ bây giờ họ giàu cái gì đi nữa, mai mốt nhà cháy nhau hoặc là lũ lụt trôi nhà họ, cái họ cũng thành nghèo, họ cũng đói khổ, họ cũng đi xin ăn. Vì cái ích kỷ nó sẽ đưa đến mình cái đói khổ, mà cái rộng rãi, cái biết chia sẻ thì cái người đó sẽ không đói. Ở đây thầy cứ lấy thiện mà chuyển ác, lấy thiện chuyển ác, thầy dạy mấy con là hoàn toàn sống trong thiện, rồi kèm theo những cái pháp để cho mấy con tự làm chủ được, nó trở thành cái lực của ý thức lực. Nó làm chủ được cái sự khổ trên thân tâm của mấy con. Nó là một cái thực tế tự mình cứu mình thôi, chứ thầy không có dạy mấy con tha lực. Còn cái kinh sách Địa Tạng hoặc là kinh sách Pháp Hoa rồi để mình tụng Pháp Hoa rồi đó, đó là tha lực, cầu tha lực để hỗ trợ cho mình. Nhưng mà cầu tha lực đó là chỉ an ủi tinh thần của mình trong cái cảnh đau khổ. Mình tụng cái sách kinh mình nghe nó an ổn, mình tưởng rằng chư Phật Bồ Tát cũng có thể gia hộ mình, nhưng mà sự thật thì không gia hộ được, tại vì cái nghiệp của mình mà làm sao gia hộ. Ta không hiểu, đó là cái thực tế. Cũng như bây giờ mình ăn trộm mà công an nó bắt mình nhốt tù, rồi mình cầu cẩn Quan Âm để cho mình ra tù thì không có đâu. Có không hiểu được, tại vì mình làm ác mà, tại mình ăn trộm thì phải bị bắt thôi, thành ra không có ai mà cứu khổ mình được. Mà chính mình đừng ăn trộm thì chúng không bắt.